Chương 461, hột đào phòng nhỏ. Đào Đào nhàm chán dưới, chính mình cùng tay mình nói chuyện ba cục, thế nhưng là mắt thấy trời lại muốn sáng lên, cho rằng phải trở về người, vẫn là không một chút xíu động tĩnh. Đây thật là chà nờ dê, lẽ lại còn phải lại chơi ván thứ tư không cần a, mệt mỏi quá người. Nàng đang muốn kêu thảm bậy đệ tứ quận thời điểm, rốt cục phát hiện chân núi người kia động. Ai cảm ơn trời đất nha, sớm biết nàng muốn trở về xử lý loại này việc tư, nàng sớm một chút đi tiêu giao ở lại cũng được. A Lư Duyệt cho đã qua đời 6 người, mỗi đọc 7749 lần linh bảo độ nhân kinh về sau, đối mặt cái này lùi bại được không còn hình dáng sân nhỏ, trong hốc mắt vẫn là vừa chua vừa nóng. Trong giấc mộng, tràn đầy từ nhan giọng trẻ con địa phương, không phải cái dạng này. Tổ gia gia truyền xuống huyết mạch mộng tưởng còn có nương con cháu cả sảnh đường, thậm chí mấy đời cùng đường mộng tưởng tất cả đều bể tan cảnh dính không dậy nổi một chút nửa điểm. Một chén rượu đắng nuốt xuống huyết hầu lúc, nàng kỳ thật khá là mê mang thiên đạo vận mệnh đến cùng là cái gì nàng sửa lại nhiều như vậy, có thế kiếp trước kiếp này giới hạn, tại một số phương diện, vẫn là ngoan cố liền cùng một chỗ. Như thế nào cũng chia không ra, kéo không dưới xa xa, Đào Đào rút sụt xịt cái mũi, trong không khí ẩn có đặc biệt hương thuần linh quả mùi rượu. Đây ít nhất là cất vào hầm trăm năm linh tiểu đi tốt đáng tiếc trên hoàng tuyển lộ người, nàng đổ được lại nhiều, có thể uống đến sao Lư Duyệt sớm quên còn có đợi nàng người, lúc này nàng chỉ có thể chuyên chú vào lễ tế. Mặc kệ đi qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu lữ trình, trong tuyệt vọng tươi đẹp nhất chi nhớ, là luôn cu nở dê mang không đi. Nàng thiếu nương, trở về cu nở dê quá trễ lòng đất, năm đó nàng tự tay móc ra mai cốt chi địa, chỉ có thể nhìn thấy một chút điểm, còn chưa hóa tận đầu gỗ, cái khác tất cả đều hết rồi, tất cả đều không có ai trước sớm nàng sợ tới. Hình như không đến, liền có thể vĩnh viễn lừa gạt mình, nương một nhà ngay ở chỗ này thật tốt sinh hoạt về sau nàng muốn tới đây, cu nở dê không bản sự. 22 tuổi trúc cơ, đến bây giờ, 145 năm, tất cả mọi thứ. Hình như thật đều đuổi quy trần, đất về với đất. Rốt cuộc không quay đầu lại được mẹ ta trở về, ngài là không cao hứng lắm nói lời này lúc, Lư Duyệt là trong bình tĩnh mang theo mỉm cười, hình như thật tại nói chuyện với Phương Nhị Nương bình thường. Trước khi đi, nếu như không ăn ngài một bữa cơm, ngài sẽ khó chịu đi vào đông mới lên ánh nắng, khá là ấm áp. Lư Duyệt phân chấn tinh thần, ngài không cần thu xếp, ta, chính là ngài. Khó được trở về, hôm nay, ta cho ngài cùng các đệ đệ muội muội bộc lộ tài năng, chúng ta cùng một chỗ ăn đến chậm bữa cơm đoàn viên, ngài nhớ được đem tổ ra ra cùng thúc thúc cu nở dê kêu đỉnh núi chờ lấy. Đào Đào phát hiện nàng muốn điên rồi, người kia trong đó làm cái gì có vẻ giống như đang dùng đan hỏa nấu cơm nha, thật muốn làm tế phẩm, linh lung bí thị tiên cháo tốt bao nhiêu a, sớm biết, nàng nên tại ngoài núi chờ lấy. Bây giờ tại này không có một hai núi rừng ở lại, thực sự là nếu để cho sư tôn biết, nàng thật vất vả chạy đến, kết quả ở đỉnh núi này ăn gió, nhất định phải chết cười nàng. Đào Đào lại một lần thở dài, thật sâu cảm giác là, nàng cùng Lư Duyệt thời cơ khả năng không đúng lắm. Tốt tại nghe nói, nàng chỉ để ý cái này dưỡng mẫu, nhịn một chút đi một lần nữa lý hảo bàn cờ, tay trái cùng tay phải, môi cô chấp hắc bạch, lần nữa chém giết một chỗ cũng không biết bao lâu trôi qua, một bên khác chấn núi, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn nhiếp núi rừng hổ khiếu thanh âm. Đào Đào vừa mới chuyển quay đầu lại, liền xa xa trông thấy một đạo kiếm quang, nhanh chém tới, đem ga ho the tờ lão hổ chém thành hai khúc. Là tu sĩ thật sự là quá tốt, có lẽ có thể hỏi thăm một chút quy tàng giới chuyện gần nhất. Vui sướng im hơi lặng tiếng lặn tới. Hiện tại từ chỗ nào còn có thể tìm tơ y vật kia lão ngưu, chúng ta không thể cầm cái khác thay thế một chút sao? Thanh niên tu sĩ một bên tại lùi bại trong viện đào hố, một bên phàn nàn. Này núi Tây Bình nói lớn không lớn, tiểu thuyết không nhỏ, chúng ta muốn tìm tới Lu Cờ Na Ho A không muốn làm một ngày 40 khối linh thạch, nghị kỳ Úc gọi Lao Ngưu hình như tại cầm chân đo đạc sân nhỏ, sau đó lại đang tính địa phương tốt, đánh xuống ấn ký, còn có nơi này, bên kia nếu như tìm không thấy, lại. Đào này, thanh niên tu sĩ hai vai có chút dưới sập, tại trong đất lại bới mấy lần, không phát hiện chính mình muốn, sâu thở dài, hơn 100 năm. Khẳng định đều hóa thổ. Hóa không hóa thổ, không phải chúng ta chuyện, mục đích của chúng ta, chỉ là một ngày đào 20 ra. Lão Ngưu làm việc làm xong, chuyển tới bên cạnh nghỉ ngơi. Nay phải là luôn luôn tìm không thấy, Lão Đại sẽ còn cho chúng ta linh thạch sao? Thanh niên tu sĩ có chút không xác định, hắn phi thường sợ chính mình dạng này mỗi ngày đào phân mộ, đến cuối cùng không thu hoạch được gì. Hôm trước ngươi không phải mới chi 500 linh thạch lão ngưu cười nhạo, thế nào, linh thạch tới tay, ngươi lại không muốn làm ai nói ta không muốn làm ta đây không phải vì lão đại sốt ruột sao? Nghe nói năm đó Tiêu Gia Môn, còn có tu sĩ chung quanh, hơn 300 người, hết thể tại núi Tây Bình làm dòng dạ 49 ngày vãng sinh đạo trường. Những người kia lại là như vậy chết, ta thúc tổ cha hình như nói, những người kia chôn đến mỗi già trong đất thời điểm, có chút xương cốt đã đụng một cái liền nát. Lúc ấy liền như vậy, hiện tại hơn 100 năm đi qua, nội nhờ thật tất cả đều hóa thành thổ nữa nha. Hôm trước ngươi cờ âm ở tới 500 linh thạch, chỉ lo nghĩ Di Hồng Lâu tiểu hạnh cô nương đi láo ngưu thở dài, ngươi nhà, để ta nói ngươi cái gì tốt á hắc hắc, châu láo ca, về sau láo đại còn nói cái gì hiện tại biến thành châu láo ca láo ngưu lắc đầu, láo đại nói, toàn bộ đào xong, nếu quả thật tìm không thấy, vậy liền tìm nhà kia cảnh người tốt ra, đem xương bùn dẫn đi cũng được. Còn mang dạng này thanh niên tu sĩ chẹp chẹp miệng, xương cốt hóa thành bùn, cùng địa phương khác bùn xác thực không đồng dạng. Bất quá phía trên người cu nở dê thật là, làm gì nhất định phải tìm ra cảnh tốt người đều chết thành thổ, không còn sớm cái gì đều như thế sao ngươi nha, đừng nghĩ lười biếng, phía trên giao phó chuyện, hoàn thành tốt rồi, tương lai nếu như có thể dùng tới, khẳng định không thể thiếu chúng ta chỗ tốt. Lão Ngưu nhìn hắn ánh mắt lấp lóe, bận điệu nhắc nhở một câu, ngươi liền trung thực làm việc đi thanh niên tu sĩ nết nết miệng, hắc hắc tính toán ma tinh à, ta đương nhiên muốn hảo hảo làm việc ma tinh là muốn tinh kế lưu duyệt đào đào nháy nháy ánh mắt, vừa cẩn thận đánh giá hai người một chút, thần thức hơi triển trong lúc đó, quả nhiên phát hiện, không ít còn không có phong hóa tận song trong sân, có mới mẻ mới vượt qua bùn đất. Cái này thật sự là thật can đảm kết đan kỳ uy áp chớp mắt mà xuống. A hai cái luyện khí tiểu tu sĩ, nháy mắt bị ép tới đầu rạp xuống đất, tiền bối tha mạng A đào đào mặc kệ loại này con tôm nhỏ, có thế lại việc quan hệ lưu duyệt, nàng đã trôi vào, làm gì, cũng phải đem ân tình làm đủ. Hai tay khẽ nhúc nhích ở giữa, phong hắn nhóm sở hữu, một cây dài làng trói lại chân của bọn hắn, cứ như vậy một đường kéo tới lưu duyệt trước mặt. Bọn họ hẳn là đang tìm ngươi người nhà xương bùn. Lưu Duyệt cho từng cái trong chén gấp thức ăn động tác, có chút dừng một chút dưới, phẩy nhẹ hai người một chút. Xuyệt chờ ta đem bữa cơm đoàn viên, ăn xong rồi lại nói. Bữa cơm đoàn viên cùng chết hơn 100 năm người ăn bữa cơm đoàn viên đào đào khỏe miệng co quắp rút, phất tay đem hai người treo ở một viên trên cây, quay người liền trở về nàng đỉnh núi. Chín đạo đồ ăn, lạnh nóng cuộn đều có, Lưu Duyệt ngồi tại cạnh bàn đá, cùng đem mỗi dạng đồ ăn, đều ăn một miếng. Tràn đầy một bát linh mẹ cơm vào bụng về sau, còn uống nửa bát canh. Mẹ ăn ngon không ngại nữ nhi thủ nghệ của ta không lui bước đi Lưu Duyệt thanh âm, không nói ra được ôn nhu. Về sau, ngài không cần lại nhớ thương ta, ta nàng đến cùng không nói ra được, nàng cu nở dê không nhớ thương nàng. Ta sẽ chiếu cố thật tốt chính ta, ngài nếu như không yên lòng, liền đến tìm ta đi để các đệ đệ muội muội cũng tới, các ngươi đều đến lần nữa hướng trên mặt đất vung xuống một chén rượu. Trừ quy tàng giới Tiêu Giao Môn bên ngoài, ta hiện tại vẫn là linh giới thiên địa môn hỏa phiến tinh quân ký danh đệ tử, nếu như các ngươi muốn tìm ta, nhớ được, đến hai địa phương này. Sinh cùng tử, người phàm không thể phá giải có thế sư nương có thể chuyển thế, Lưu Duyệt tin tưởng, nương bọn họ cu nở dê nhất định có thể chuyển thế. Nếu như ông trời chiếu cố, các nàng có thế lấy một loại hình thức khác gặp mặt, nàng nghĩ, nàng cũng có thể tiếp nhận. Gào thét đột quang xuất hiện ở bên người, đào đào phát hiện trong mắt người khác vốn có buồn bực, bởi vì kia một bữa cơm mà biến mất hơn phân nửa thời điểm, khóe miệng không tự chủ được vểnh lên. Thật đáng tiếc, dạng này ma tinh, thế mà không để sư tôn nhìn thấy. Nếu như thấy được, có lẽ về sau, liền sẽ không nói nàng là người điên. Không cần coi lại, lại nhìn ta liền tức giận. Lưu Duyệt đem mang theo hai người, treo ở nàng bên cạnh trên vách đá. Bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra cái gì gọi là đang tìm ta người nhà xương bùn bởi vì sau một câu, nương một nhà mai cốt chi địa, còn có nàng vất vả làm ra đồ ăn, đều không dám ở lại nơi đó, trực tiếp liên tiếp bàn đá, chìm đến lòng đất 100 mét chỗ. Người đến bên kia chân núi liền sẽ biết. Lưu Duyệt lông mày cau lại ở giữa, cấp tốc ở phía dưới dạo qua một vòng. Trở lại lúc, mặt mũi tràn đầy băng xương. Đào đào đang muốn chờ mong. Nha đầu này lại phải cho bọn họ dùng cái gì hình phạt thời điểm, phát hiện nàng thế mà trực tiếp đập vào hai người trên trán, chơi siêu hồn thuật. Cái này tốt tốt có tổn thương trời đức A đào đào nết miệng lúc, ý cười đầy mặt. Nàng sợ nhất những cái kia giả nhân giả nghĩa người, cái gì lấy ơn báo oán, tất cả đều là cẩu thí quả nhiên công đức tu sĩ, chính là cùng người khác không đồng dạng. Lư Duyệt thô bạo lật sách trí nhớ lúc, không có ý định lưu tính mạng của bọn hắn. Nàng đối cái kia lão đại, cảm thấy hứng thú nhất. Người kia thế mà ăn mặc một thân tiêu giao môn hoàng bạch đạo phục, thật đúng là tốt. Ném hai cái nhỏ hỏa cầu thuật, một lần nữa thả ra phi toa, Đào Đào, cảm tạ ta liền không nói, lên đây đi đừng a ngươi vẫn là nói một chút cảm tạ, để ta mị mị đi Đào Đào đi lên thời điểm, đầy mắt chờ mong. Lư Duyệt khỏe miệng không chế không nổi giật một cái, ngươi muốn cái gì ngươi lại muốn bắt quang hoạch đập ta muốn hay không đi đối mặt lão dạng này cười đùa tí từng người, Lư Duyệt thực tế không một chút biện pháp. Muốn sao có thể không cần đâu ngươi cho bao nhiêu, ta thu bao nhiêu. Một cái hộp ngọc, bị nàng đẩy đi qua, 3.000 nhiều như vậy quả nhiên là thổ hảo. Đào Đào rất là mừng rỡ, hai cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, đổi lấy 3.000 quang hoạch, phải là sư tôn cùng sư thúc biết, sẽ đấu kỵ chết mất. Được a xem ở ngươi như thế thượng đạo phân thượng, cái này liền tặng ngươi đi một quả nhỏ như to bằng móng tay hột đào. Lư Duyệt tiếp nhận thời điểm, cảm giác phi thường phức tạp, cái này là không gian phòng nhỏ Đào Đào gật đầu, đây chính là ta theo sư thúc ta kia. Cứng rắn lửa qua tới. Hơn nữa, ngươi cũng có thể yên tâm, Linh Lung bí thị không gian phòng nhỏ, cùng cái này đều không giống. Tuy nói là lừa gạt, có thế sư thúc đã để nàng phát hiện cái này, vậy có lẽ, hoặc là cũng là muốn cho nàng. Không nên quá cảm động úc Linh Lung bí thị không gian phòng nhỏ, sẽ không đánh ra 2.000 ở quang hạch. Còn nói hai người kia, ta chỉ có thể nói, ngươi vốn là vật khí, bằng không, không có khả năng lúc này trở về. Ta có cảm động sao ta chỉ là kỳ quái, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì Lư Duyệt thưởng thức hột đảo phòng nhỏ, theo thấy ta lần đầu tiên bắt đầu, hình như ngay tại giúp ta đi, dáng dấp cũng không được khá lắm xem, vẫn là nữ, ngươi đến cùng là vì cái gì còn có, trước thanh minh à, ngươi có thế tuyệt đối đừng nói với ta, ta là ngươi cái gì bằng hữu của kiếp trước, cu nở dê tuyệt đối đừng nói, ta đời trước, là ngươi cái kia thân nhân. Ha ha ha ha Đào Đào cười to, ngươi thật là biết tưởng tượng ta có nhảm chán như vậy sao ngươi có nếu như không có, cu nở dê không có khả năng, thật tốt bí thị không nốc, nhất định phải cùng với nàng đi ra, đi loại này, khả năng bị người khắp nơi truy sát đường. Lư Duyệt dùng phải là giọng khẳng định, ta đã sớm phát hiện, ngươi phi thường nhảm chán, hẳn là muốn cùng ta, quá kích thích sinh hoạt đi ha ha đoán ngươi lại nói tiếp đoán đối mặt cái này cười đến nhánh hoa tán loạn người, Lư Duyệt thực tế cảm thấy mình không phải loại kia nhảm chán người. Không nói coi như xong, ngươi muốn làm sao chơi, chỉ cần bất quá giới, ta đều mặc kệ ha ha, sao lại không được. Đào Đào cho nàng châm trà, lời của ngươi hỏi xong, ta có thể hỏi hay không ngươi một ít lời A Lư Duyệt nhữ nhữ mày. Cái gì gọi là ngươi lớn lên không phải rất dễ nhìn vẫn là nữ Đào Đào một bên tra hỏi, một bên hai vai cười rung động đến kịch liệt, ngươi tưởng tượng lực lợi hại như vậy, làm sao lại không thể tưởng tượng một chút, bản tiểu thư là nam đâu Lư Duyệt thượng hạ dò xét nàng. Ngươi là nam không được sao Đào Đào giữa cổ họng, đột nhiên toát ra một quả nam tử đặc hữu biểu tượng, xương cổ. Cái này Lư Duyệt chậm rãi quay đầu, nghiên cứu mới được hột đào phong nhỏ, đã ngươi nhàm chán như vậy, liền nhìn xem phi toa đi, ta thật tốt kiểm tra một chút thứ này. Đào Đào nhếch nhếch miệng, liền biết nàng không tin. Ai nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết á Lư Duyệt không quản được nàng vì sao hết LN na y đến LN kha cờ lấy lòng, đồ vật như là đã cho. Nàng cu nở dê xác thực cờ ơn ở, từ chối nữa, liền có vẻ hơi giả. Thân thức hơi dò xét ở giữa, phát hiện thứ này, nếu như không chuyên chú tra lời nói, không gian ba động cũng không rõ ràng, rất dễ dàng liền bị người xem nhẹ đi qua. Thế nhưng là nếu như chuyên chú, bên trong cái kia tầm 10 bình tiểu không gian, vẫn là sẽ rõ ràng lộ ra trong đầu. Thượng cổ càn khôn phòng, đại khái là nhiều cái phòng ngự trận pháp. Lệnh sư thuốc hướng Ngô Đại Sư. Liền chưa thử qua phòng ngự trận pháp sao thử qua bất quá khả năng tài liệu không thích hợp tử, hoặc là không gian trận, còn có sơ hở, mỗi lần thử thời điểm, không gian đều sẽ sụp đổ. Lư Duyệt liền khẽ thở dài một hơi. Đào Đào nhíu mày một cái, hình như thở dài không phải là vì hột đảo phòng nhỏ, kia cái phương hướng Na Y là đi tiêu giao môn, ngươi đừng nói cho ta, muốn hướng ngươi xuất thủ cái kia lão đại, là tiêu giao môn người. Chưa xong còn tiếp.